Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thần Thoại Đế Hoàng chương là tái hiện vinh quang. Ở phần trước thì là cái mục đích của chuyến đi đấy là tìm về Thiên Nguyên Đế Tộc Chính Tông thì không được, mặc dù bọn họ có xuất hiện nhưng chỉ là bàng chi. Rồi sau đó thì cả đám người cứ thế mà rời đi hết cả, cho nên Tần Quân là quyết định hắn sẽ đi tìm thời không tuyến, dung hợp thời gian và không gian của nguyên vị diện thứ nhất này để hắn có thể trưởng khống tất cả sinh linh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Tần Quân có làm được việc đó hay không các bạn nhé. Đối với những sinh linh khác mà nói thì chuyện tìm thời gian và không gian tuyến không khác nào mỏ kim đáy biển, nhưng Tần Quân đã sáng tạo ra hai cái thời không tuyến. Đối với quy tắc thời gian và không gian hắn vô cùng mẫn cảm, chỉ cần đi khắp nguyên vị diện thứ nhất là hắn có thể tìm ra hai loại quy tắc này. Bất quá ở nguyên vị diện thứ nhất sáng tạo thời không đại đạo không dễ dàng như vậy, chỉ ít thì Tần Quân phải trở thành tồn tại mạnh nhất của nguyên vị diện thứ nhất, nếu không thì sẽ bị những cường giả khác cắt ngang. Thời gian vội vàng, 2 năm cấp tốc trôi qua, đại chiến ở khởi nguyên Khuê Hà vẫn bị các sinh linh kể chuyện say xưa. Tin tức Thiên Nguyên Đế Tộc vẫn lạc 30 vĩnh hằng thần mệnh cũng truyền ra, bởi vì tất cả bàng chi thứ nhất của Thiên Nguyên Đế Tộc đều rút về, rõ ràng là đã phát sinh đại sự. Phía trước là cái gì vậy? Bỗng nhiên nữ oa mở miệng hỏi. Bọn họ đang đứng ở trong nơi sương mù tím bàng bạc. Sương mù này cùng loại với hồng mông nguyên khí tràn ngập cả phiến tinh không. Theo phương hướng nàng chỉ nhìn lại, chỉ thấy phía trước có một bóng người đang rảo bước đi tới. Trong 2 năm bọn hắn đã gặp rất nhiều sinh linh không rõ sống chết, nhưng lần này bóng người phía trước vô cùng quỷ dị, bởi vì hắn không có chút khí tức nào. Thần niệm vừa chạm vào thì một loại cảm giác sợ hãi khó tả trào dâng trong lòng bọn hắn. Nên biết bọn hắn đều là cường giả vĩnh hằng thần mệnh. Cẩn thận, đối phương lai giả bất thiện. Hồng Quân mở miệng, đang khi nói chuyện liền bay tới phía trước để bảo hộ cả đám. Tần Quân nhìn qua biểu tình có chút kỳ quái. Hắn là vạn sinh sáng tạo cảnh, khí thức của toàn bộ sinh linh đều chạy không thoát khỏi giác quan của hắn. Gia hỏa này cũng không phải là không có khí tức, mà rất mạnh, rất giống với một vị sáng tạo thần ở đó, hơn nữa còn là sơ đại sáng tạo thần. Pháp tiên thiên, chẳng lẽ là hắn? Không đúng, không phải. Tần Quân nhíu mày suy nghĩ. Rất nhanh đối phương liền đến cách bọn họ ngàn mét. Hắn dừng bước, sương mù tím chung quanh tản đi, chỉ thấy hắn ở trần, hai tay tự nhiên buông thõng, tóc dài chập trùng. Bởi vì tóc che khiến cho mọi người không cách nào nhìn rõ mặt mũi, thần niệm mà tới gần sẽ bị bắn ngược trở lại, để cho cả bọn như lâm đại địch. Ý thức của ngươi là trí cao thần lực. Đúng lúc này đối phương bỗng nhiên mở miệng, thanh âm khàn đến cực điểm, để trong lòng thần ma phát lạnh. Tần Quân liền mở miệng hỏi, ngươi cùng với Pháp Tiên Thiên là quan hệ như thế nào? Lời vừa nói ra toàn thân đối phương run lên, âm đầu gầm thét. Ta không phải Pháp Tiên Thiên, ta không phải Pháp Tiên Thiên, ta là hình sinh, ta là hình sinh. Sương mù tím chung quanh bị âm thanh của hắn làm chấn động, cuồn cuộn kịch liệt, tựa như vô số con cự long bốc lên trời. Hình sinh? Tần Quân nhíu mày, chẳng lẽ có quan hệ tới hình hủy diệt sao? Vậy vì sao khí tức của đối phương lại rất giống với Pháp Tiên Thiên? Các thần ma sửng sốt, Pháp Tiên Thiên không phải là một cảnh giới sao? Bệ hạ, ngài biết hắn à? Thông Thiên giáo chủ hiếu kỳ hỏi, trong lòng càng thêm vững tin Tần Quân là mạnh nhất chuyển thế, nếu không vì sao lại nhận biết nhiều cường giả của nguyên vị diện thứ nhất như vậy? Tần Quân nhẹ giọng nói, không biết, chỉ là khí tức của hắn rất giống một vị cố nhân của trẫm. Khí tức? Trong lòng các thần ma run lên, bao quát cả Hồng Quân ở bên trong. Còn hắn không thể nắm bắt được khí thức của hình sinh, nhưng Tần Quân lại có thể. Điều này nói lên cái gì? Nói rõ Tần Quân rất có thể mạnh hơn bọn họ, hơn nữa còn là cái loại cường đại viễn siêu hẳn bọn họ kìa. Hình sinh đột nhiên ngừng lại, không còn gào thét, hai tay buông đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Tần Quân mà nói, chí cao thần lực, chư thần chi phụ, người phải chết. Nói xong hình sinh bỗng nhiên phóng tới Tần Quân, Hồng Quân cả kinh vung tay vồ ra, lực lượng siêu thoát thần nguyên cảnh là vô song, một chưởng vỗ lên đầu vai của hình sinh. Trong chốc lát hình sinh bị ép dừng lại, mặc dù Hồng Quân không cách nào nắm bắt khí tức của hình sinh, nhưng không có nghĩa là hắn yếu. Đạt tới siêu thoát thần nguyên cảnh thì đã siêu thoát hết thảy, chính là tiến hóa cuối cùng của nguyên vị diện, thần nguyên. Hồng Quân đã từng nói qua với các thần ma, một nguyên vị diện vô số năm mới có thể sinh ra một khối thần nguyên có thể trợ giúp sinh linh siêu thoát. Đây đều là ký ức thần thoại hệ thống giao phó cho hắn. Oanh một tiếng, thần lực bộc phát, hình sinh bị Hồng Quân đẩy lui. Ánh mắt của hình sinh cũng chuyển rời tới trên người Hồng Quân, trong đôi mắt đục ngầu biến thành màu nâu, gắt gao nhìn chằm chằm vào Hồng Quân, lạnh giọng nói, người dám ngăn ta? Sương mù màu tím cuồn cuộn tụ tập chung quanh hình sinh, rồi chui vào cơ thể hắn. Thân thể của hắn cấp tốc cất cao, trong chớp mắt liền cao lên trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng. Hình sinh vỗ ra một trưởng phong tỏa tinh không, muốn một trưởng đập chết Hồng Quân. Ánh mắt Hồng Quân ngưng tụ lại, tạo hóa Ngọc Điệp bay lên đỉnh đầu. Trải qua thần lực cải tạo, tạo hóa Ngọc Điệp sớm đã tăng vọt, trực tiếp gắn trên đầu hắn, chống cự được nắm đấm của hình sinh. Các thần ma khác cũng nhào nhào xuất thủ, các loại thần thông cách không đánh tới, vô số kim liên giống như mưa đột kích, nện ở trên người của hình sinh. Tu tiên kiếm trận vây quanh, thái cực đồ, giang sơn xã tắc đồ, thất bảo diệu thụ, thập nhị phẩm đài sen, hà đồ lạc thư, các kiểu con đà điểu đều được tế ra. Hình sinh cảm giác bị đau như kim thâm, liên tục gào thét giống như phát cuồng. Bệ hạ, chúng ta vẫn nên rời đi đi, cần gì so đo với một thằng điên. Đát Kỷ mở miệng nói, nàng nhìn ra được các thần ma không làm gì được hình sinh, ý thức của hình sinh hơi hỗn loạn, rất dễ dàng để cho hắn bạo tẩu. Lại chờ thêm một chút, Tần Quân nhìn chằm chằm vào hình sinh mà nói, hắn muốn thông qua để hiểu được quá khứ. Sau khi hắn rời đi, Nguyên Kỷ Nguyên đến cùng đã xảy ra chuyện gì, còn các sáng tạo thần thì sao? Hắn có một loại dự cảm là sau khi hắn rời đi, đã phát sinh những sự tình rất lớn. Oanh, hình sinh đột nhiên phất tay đánh bay tất cả pháp bảo, thân hình hắn co rút lại thành một đạo tử quang, lao về phương xa, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Chạy à? Tần Quân nhíu mày, các thần ma cũng có chút không kịp chuẩn bị. Trên người ngươi có chí cao thần lực, ngươi là dị loại. Thanh âm tức giận của hình sinh bay tới nhưng Tần Quân có thể cảm giác được, ý thức của hắn đã đi xa, có truy cũng truy không kịp. Chí cao thần lực, các thần ma vô ý thức nhìn về phía Tần Quân. Như thế nào gọi là chí cao thần lực? Tần Quân bình tĩnh nói. Chí cao thần lực là lực lượng mạnh nhất, có thể sáng tạo hết thảy, cũng có thể hủy diệt hết thảy. Sáng tạo hết thảy ư? Các thần ma lập tức liên tưởng đến thân phận của Tần Quân, mạnh nhất chuyển thế. Mạnh nhất chính là thiên nguyên đế tộc tổ, sáng tạo nguyên vị diện, chẳng lẽ chính là bởi vì chí cao thần lực sao? Nghĩ như vậy, bọn hắn tiếp tục không hỏi thăm nữa, hỏi cũng vô dụng. Đinh, phát động nhiệm vụ chính tuyến, hiểu rõ lịch sử của Nguyên Kỷ Nguyên. Chi tiết cụ thể của nhiệm vụ, bởi vì gặp được nguyên phạt, hình sinh, ký chủ sinh ra nghi hoặc với Nguyên Quỷ Nguyên. Nếu như ký chủ hiểu rõ được lịch sử, thu được một lần chí cao triệu hoán, hai cơ hội cực hạn tạo hóa, 10 lần hồng mông độ kiếp, 10 lần cực hạn thức tỉnh, 10 lần đại đạo truyền thừa, 10 lần thần ma trinh triệu, 10 lần thần ma phục sinh, 5 lần tử trung giác tỉnh. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu Tần Quân, ban thưởng rất phong phú, đủ để thấy nhiệm vụ này gian nan. Tần Quân luôn cảm thấy từ nơi sâu xa có người nào đó đang điều khiển hết thảy. Đầu tiên là khởi nguyên Khuê Hà, sau đó là Tàng Mệnh Luân, hiện tại là hình sinh. Trùng hợp theo nhau mà đến, vậy thì không phải trùng hợp nữa. Hắn ngẩng đầu nhìn lại thì thào nói, không phải là ngươi đó chứ. Sau khi hình sinh rời đi, mọi người tiếp tục lên đường. Chuyện này để cho bọn hắn cảnh giác. Nguyên vị diện thứ nhất Tàng Long Ngọa Hổ, cho dù là siêu thoát thần nguyên cảnh cũng không dám nói là tung hoành vô địch. Ở trong một vũ trụ độc lập lơ lửng một tinh cầu vô cùng to lớn, trên tinh cầu này có một bảo điện, ở trước điện có một bia đá khắc năm chữ to, nguyên vị diện thứ nhất. Bảo điện này không có bầu trời, chỉ có thành cung quay chung quanh, trong điện có một bóng người mọc tử ngọc bào, khuôn mặt nhìn khoảng cỡ hơn 30 tuổi, hai mắt cất giấu cả phương vũ trụ, thông qua con ngươi liền có thể nhìn thấy cả tinh hà sáng chói. Hắn chính là nguyên chủ thứ nhất. Ở trước mặt hắn đang lơ lửng một thủy cầu có đường kính cỡ 1 mét, bên trong có hình ảnh của hình sinh phi hành. Truyền thừa của sáng tạo thần, pháp tiên thiên cũng không phải dễ cầm như vậy. Nguyên chủ thứ nhất lạnh lùng nói, trong ánh mắt nhìn về phía hình sinh không có chút thương hại nào, chỉ có sự mỉa mai. Sau đó hắn vung tay lên, thủy cầu hóa thành hơi nước tản đi, hắn quay người rảo bước đi ra. Hắn ra ngoài điện, đứng ở biên giới quan sát. Ở dưới tinh cầu, từ góc độ của hắn nhìn xuống thì trong tinh cầu tựa hồ cất giấu một con quái vật khổng lồ, xâm nhiên kinh khủng. Nguyên chủ thứ nhất hoảng hốt lẩm bẩm, cuối cùng sẽ có một ngày ta để cho các ngươi phục sinh, để ngươi tái hiện vinh quang. Tiên nguyên đế tộc tính toán là cái gì? Ngươi mới là mạnh nhất. Ở nguyên vị diện thứ 8 trong đại điện u ám, cực đế đang tu luyện bỗng nhiên phát giác cái gì, con mắt mở ra. Trong bóng đêm giống như có hai vệt ánh sáng lạnh lẽo trong con mắt hắn lòi ra. Thì thấy từng điểm sáng bay vào đại điện rồi ngưng tụ thành cụ cửu túc. Hắn đang ở vào trạng thái nguyên thần, nhìn vô cùng mỏi mệt, hắn thở dài. Ta thất bại. Cực đế đứng dậy nhìn về phía hắn mà hỏi, người nào tổn thương ngươi? Thiên đế. Cụ cửu túc cắn răng nghiến lợi nói, trong mắt tràn đầy sát ý. Cực đế nghe được mà con người co rút lại. Hắn liền căn dặn cực đế, Lần sau nhìn thấy thiên đế, người nhất định phải giúp ta giết hắn. Đang lúc nói chuyện, nhục thể của hắn bắt đầu ngưng tụ, chỉ bất quá thực lực kém xa lúc trước, không có một thời gian dài tu luyện thì rất khó khôi phục lại đỉnh phong. Thiên đế dám tranh đoạt hồn tinh với ta, không quan tâm trước kia ngươi cùng hắn quan hệ thế nào, từ giờ trở đi hắn là địch nhân của chúng ta. Vu Kiều Túc thấp giọng mắng, mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng. Lúc này bỗng nhiên cực đế lại xuất thủ, nắm lấy cổ hắn giơ lên cao. Ngươi! Vu Kiều Túc trừng to mắt muốn giãy giụa, nhưng cực đế đã tiến vào trạng thái Kiều Túc cụ quyền cùng với ngũ tướng thông thần, để cho hắn không cách nào tránh thoát. Ngươi muốn làm gì? Vu Kiều Túc hoảng sợ hỏi. Hắn đã xem cực đế như đệ tử thân truyền, hoàn toàn không nghĩ tới là cực đế sẽ ra tay với mình. Cực đế cũng không giống như một người thí sư. Cực đế nheo mắt lại, trong mắt tràn đầy sát ý khiếp người mà nói. Ai cho phép người đối phó với thiên đế? Vu Kiều Túc nghe xong lập tức thở hổn hển, vừa kinh vừa sợ, vội vàng hét lên. Người quên sao? Lúc ở Hồng Mông, thiên đế đã từng truy sát ngươi. Hắn chỉ là thời kỳ tam ma loạn Hồng Mông. À, hắn ám chỉ là thời kỳ tam ma loạn Hồng Mông. Khi đó cực đế Lý Họa Hồn cùng Đoạ Lạc liên thủ, quyết tẩy Hồng Mông túi bụi. Sát ý trong mắt cực đế không hề giảm bớt, hắn gằn ra từng chữ. Đó là ta làm sai trước, hơn nữa thiên đế cũng sẽ không giết ta. Nói ra lời này hắn hoàn toàn không chút do dự, hắn tin tưởng thiên đế tuyệt đối sẽ không giết hắn, cũng giống như hắn sẽ không thể nào giết thiên đế. Hắn vĩnh viễn không quên được tràng cảnh lúc đầu, cùng với Tần Quân gặp nhau. Cùng nhau đi tới, hắn rất cô độc, cơ hồ là không có bằng hữu, cũng chỉ có thiên đế và tô đế với hắn là cùng chung chí hướng. Vô luận là ai, muốn đối phó với thiên đế, trước phải bước qua thi thể của ta. Cực đế nhìn chăm chăm vào cụ Cửu Túc mà nói. Nói xong câu đó hắn đột nhiên há mồm, bắt đầu hấp thu cụ lực của cụ Cửu Túc. Cụ lực trong cơ thể cụ Cửu Túc bị hút đi, sinh cơ cấp tốc giảm bớt, để hắn vô cùng hoảng sợ. Người không thể như vậy, là ta đã truyền thụ cho ngươi Cửu Túc cụ quyền. Ta là sư phụ của ngươi. Ngươi, ta lấy danh nghĩa của Túc Cửu quyền, nguyên rủa ngươi, vận rủi vĩnh hằng. Vô luận là cụ Cửu Túc năn nỉ hay mắng chửi thế nào, cũng không thể tránh khỏi cái chết. Cụ lực trở thành áo cưới. Đợi cho cụ lục bị rút sạch, hắn liền bị hình thần câu diệt, nhục thân cũng hóa thành tro bụi. Cực đế hít sâu một hơi, khí tức của hắn điên cuồng tăng lên. Vốn không muốn giết ngươi, có trách thì trách ngươi thôi. Cực đế lẩm bẩm. Từ khi hắn giải cứu quỷ thần sách cũng có thể thấy được, kỳ thực hắn rất trọng tình trọng nghĩa, mặc dù trong lòng không tán đồng người sư phụ cụ Cửu Túc này, nhưng cũng muốn ngày sau báo đáp cụ Cửu Túc. Đáng tiếc là cụ Cửu Túc lại chạm vào nghịch lân của hắn. Sau đó cực đế lại ngồi xuống xếp bằng. Căn cứ lời mà cụ Cửu Túc nói, có thể biết là thiên đế đang ở nguyên vị diện thứ nhất, cho nên hắn phải nắm chắc thời gian để mà tăng mạnh lên, không thể để lạc hậu quá. Cuối cùng sẽ có một ngày ta sẽ chiến thắng ngươi. Cực đế lộ vẻ mỉm cười. Trên con đường mạnh lên có người một mực làm bạn, đối với hắn mà nói là một sự tỉnh rất ấm áp. Ở nguyên vị diện thứ nhất, đám người Tần Quân còn đang lần mò đi tìm thời gian quy tắc cùng với không gian quy tắc. Không thể không nói nguyên vị diện thứ nhất là rất lớn. Đại đạo vị diện ở chỗ này giống như một hạt bụi trong địa cầu vậy. Từ khi gặp được hình sinh, bọn hắn càng thêm cẩn thận. Liên tục 2 tháng không gặp được đại năng siêu thoát thần nguyên cảnh, ngược lại để bọn hắn thả lỏng một chút. Cứ như vậy xem ra, siêu thoát thần nguyên ở trong nguyên vị diện thứ nhất cũng cực kỳ thưa thớt. Lúc này Tần Quân nhìn thấy phía trước có vô số thiên thạch lít nhà lít nhít, tất cả đều đứng im bất động. Hắn liền vội vàng mở miệng nói, các ngươi chờ chỗ này. Nói xong hắn bay về phía đám mây thiên thạch, hắn có thể cảm giác được quy tắc không gian ở đây rất mạnh, chỉ ít là chưa bao giờ gặp phải không gian quy tắc mạnh như thế. Ở trong cùng một nguyên vị diện, mỗi một loại quy tắc đều có quy tắc ban đầu, hoặc xưng là quy tắc chủ. Nếu hắn muốn dung hợp thời không đại đạo, sáng tạo thời không tuyến, thì phải dung hợp với không gian quy tắc chủ và thời gian quy tắc chủ. Trên đường đi, bọn họ đã gặp được không ít không gian quy tắc và thời gian quy tắc, nhưng đều không phải là hàng chính hãng. Rất có thể là không gian chủ quy tắc ở đây rồi. Tần Quân âm thầm mong đợi mà nghĩ, chủ quy tắc ở trong nguyên vợ diện là lơ lửng không cố định. Trên nguyên đế tộc cùng với nguyên chủ đều sẽ ngăn những sinh linh đi bắt chủ quy tắc để tránh cho nguyên vị diện bị lộn xộn. Hắn đưa tay ra cách không chảo một cái, vô số thiên thạch bay tới, ngay cả tinh không cũng nổi sóng. Không gian quy tắc, các thần ma đều mong đợi nhìn Tần Quân, hy vọng lần này chính là quy tắc chủ. Đúng lúc này một vệt sáng từ cơ thể Tần Quân bay ra, rõ ràng chính là hồn tinh. Tần Quân rõ ràng đặt nó trong thần thoại không gian mà nó còn có thể xông ra ư? Không kịp hỏi thăm hệ thống, Tần Quân nâng tay trái lên, chỉ cao thần lực trào ra chụp vào hồn tinh. Nhưng hồn tinh lại bay thẳng vào đám mây, thiên thạch, tốc độ nhanh hơn cả Tần Quân. Vừa tiến vào không gian quy tắc, đột nhiên hồn tinh dừng lại và bắt đầu rung động kịch liệt. Chuyện gì đây? Đế Tuấn kinh ngạc hỏi, vì sao hồn tinh lại tự nhiên nhảy ra? Không ai có thể trả lời cho hắn, bao gồm cả Tần Quân trong đó. Ngay sau đó trong hồn tinh chuyển ra một cỗ khí tức cường hoành, mới đầu giống như bất hủ pháp tiên tiên, rồi lại mạnh như bất hủ thần niệm đại đế, và điên cuồng tăng vọt, rất nhanh, liền siêu việt cả vĩnh hằng thần mệnh. Chẳng lẽ là ý chí của sáng tạo thần sao? Tần Quân nhướng mày suy nghĩ, nếu thật là thế thì chủ nhân khối hồn tinh này chẳng phải là không chết ư? Như vậy trong khởi nguyên Khuê Hà lại cất giấu bao nhiêu sáng tạo thần? Tần Quân nhướng mày, hắn không có hấp thu không gian quy tắc nữa, mà chờ đợi hồn tinh biến hóa. Nếu thực sự là sáng tạo thần hắn cũng không sợ, bởi vì hắn còn là tổ tông của các sáng tạo thần. Hồn tinh bỗng nhiên sụp đổ, hiện ra cường quang chói mắt, mơ hồ trong đó có thể thấy một bóng người từ hồn tinh bay ra. Đây là một người ánh sáng còn chưa triệt để ngưng tụ nhục thân. Tần Quân nheo mắt lại, trong nháy mắt đánh giá thân phận của đối phương, thì thào lẩm bẩm, vĩnh hằng như một. Vĩnh Hằng Như Một là một trong các sáng tạo thần sơ đại, là người nổi bật trong Vĩnh Hằng thần tộc. Cáp cáp, ta lại phục sinh, bất hủ, ngươi chờ đó, cuối cùng có một ngày ta sẽ tiêu diệt ngươi. Vĩnh Hằng Như Một cười điên cuồng, thanh âm tràn ngập vẻ hưng phấn. Đúng lúc này một bóng người từ bốn phương tám hướng chạy đến, tất cả đều là cường giả bàng chi thứ nhất của Thiên Nguyên đế tộc. Cầm đầu là một ông lão mặc áo vàng, thân hình cực giống cường giả bí ẩn hôm đó, đã giao thủ với Hồng Quân. Hắn nhìn thấy Vĩnh Hằng Như Một thì sắc mặt kịch biến, lại nhìn Tần Quân chửi ầm lên. Người, cái dị loại này, đến cùng là làm cái trò gì? Nghe vậy trong mắt Tần Quân lóe lên hàn mang, rất muốn bóp chết hắn. Các thần ma cũng trợn mắt nhìn hắn chằm chằm. Cường giả Thiên Nguyên đế tộc khác thì vây quanh Vĩnh Hằng Như Một, tất cả đều lộ vẻ hoảng sợ. Bọn họ có thể cảm giác được khí tức của Vĩnh Hằng Như Một đang điên cuồng tăng vọt lên. Lúc này nguyên chủ thứ nhất cũng đuổi tới, đầu tiên là nhìn Tần Quân một chút rồi lại nhìn về phía Vĩnh Hằng Như Một, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Đáng giận, làm sao lại để hắn sống lại trước vậy? Nguyên chủ thứ nhất cắn răng nghĩ, đây chính là thần linh có thể so với Thiên Nguyên đế tộc tổ. Mạnh nhất không có ở đây, nếu bỏ mặc hắn trưởng thành, nguyên vị diện thứ nhất không ai có thể là đối thủ. Vĩnh Hằng Như Một vẫn tùy ý cuồng tiếu, căn bản không quan tâm đám sinh linh ở chung quanh. Hắn bỗng nhiên cảm nhận được cái gì, đột nhiên cúi đầu nhìn về phía Tần Quân. Một màn này dọa cho các thần ma sợ hãi, Hồng Quân càng ngăn trước mặt Tần Quân để bảo hộ hắn. Không, không có khả năng, làm sao có thể? Vĩnh Hằng Như Một phảng phất như thấy được chuyện không thể tin nổi, kinh thanh nói. Tần Quân mặt không đổi sắc theo dõi hắn, không sợ hãi chút nào. Các cường giả Thiên Nguyên đế tộc thì hai mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ Tần Quân thực sự là mạnh nhất chuyển thế sao? Nếu là như vậy, vậy thì hành vi của bọn hắn trước đó tương đương với việc khi sư diệt tổ. Đối mặt với ánh mắt của Vĩnh Hằng Như Một, Tần Quân lạnh lùng nói, làm sao? Không biết chẫm rồi à? Lời vừa nói ra dọa đến toàn thân của Vĩnh Hằng Như Một run lên, vội vàng quỳ xuống lễ bái, không dám, tổ. Vĩnh Hằng Như Một run giọng nói, nhưng còn chưa nói xong Tần Quân đã quát lớn, cầm miệng, đừng nói ra thân phận của chẫm. Một màn này để toàn bộ sinh linh trợn tròn mắt, bao quát cả đám thần ma ở bên trong. Còn hắn có thể cảm giác được khí tức của Vĩnh Hằng Như Một đã siêu việt Vĩnh Hằng thần mệnh, tiến vào siêu thoát thần nguyên. Người mạnh như thế đối mặt với Tần Quân mà cũng kính sợ sao? Còn xưng Tần Quân là tổ, tổ gì, tổ chắc hay là tổ đỉa? Chẳng lẽ ta đoán sai rồi sao? Nguyên chỉ thứ nhất nhìn chằm chằm vào Tần Quân nhíu mày nghĩ, hắn cũng suy đoán Tần Quân là Thiên Nguyên chuyển thế, cho nên mới tính toán Tần Quân muốn kéo đổ Thiên Nguyên đế tộc. Về phần vì sao Thiên Nguyên đế tộc nghi vấn hắn, chính là bởi vì Thiên Nguyên đế tộc chính tông ẩn thế, hắn thì tận lực lẫn lộn chứng cứ, kích thích bàng chi của Thiên Nguyên đế tộc. Hoàng Y lão giả của Thiên Nguyên đế tộc chính là chủ nhân của bàng chi thứ nhất, tên là Bắc Chủ, siêu thoát thần nguyên duy nhất trong bàng chi thứ nhất. Cũng chính bởi vì chỉ có hắn là siêu thoát thần nguyên, cho nên hắn mới không làm gì được nguyên chủ thứ nhất. Giờ phút này, Bắc Chủ càng thêm vững tin Tần Quân không phải là mạnh nhất chuyển thế, bởi vì quan hệ giữa mạnh nhất cùng Vĩnh Hằng Như Một thậm chí có thể nói vô cùng kém. Trong dòng sông lịch sử, Vĩnh Hằng Như Một đã từng tìm kiếm mạnh nhất xin trợ giúp. Về phần giúp cái gì, hắn không biết, chỉ biết là sau đó mạnh nhất cự tuyệt. Vĩnh Hằng Như Một kính sợ hắn như thế, chẳng lẽ hắn là địch nhân của Thiên Nguyên đế tộc sao? Bắc Chủ phỏng đoán, nếu như Tần Quân thực sự là mạnh nhất thì sẽ không tùy ý chém giết hậu bối của Thiên Nguyên đế tộc như vậy. Nghĩ thế, ánh mắt hắn nhìn về phía Tần Quân càng thêm kiêu hận, bởi vì đối phương mà bảng chi của Thiên Nguyên đế tộc tổn thất mất bao nhiêu sinh linh. Đừng nói là bảng chi thứ nhất, ngay cả bảng chi thứ 8 cũng chết không ít. Tần Quân cảm nhận được ánh mắt của hắn, đấu đạo bí tự khởi động, tâm lý hoạt động của Bắc Chủ cùng những cường giả Thiên Nguyên đế tộc khác rất nhanh liền bị hắn nhìn ra. Đối với những sinh linh đến từ thiên nguyên đế tộc này, Tần Quân không có chút hào cảm nào. Sớm biết như thế thì năm đó nên diệt đi thiên nguyên đế tộc. Nghĩ xong, Tần Quân liền phân phó. Giết bọn gia hỏa thiên nguyên đế tộc này đi. Lời vừa nói ra, Bắc Chủ cùng các thủ hạ dùng mình, ý thức của Vĩnh Hằng Như Một còn đang tăng vọt. Nếu như Vĩnh Hằng Như Một thật nghe theo lời hắn, vậy đối với thiên nguyên đế tộc mà nói chính là một cơn ác mộng. Các thần ma ngẩn người ra, chẳng lẽ gia hỏa này là do bệ hạ triệu hoán ra sao? Chỉ thấy Vĩnh Hằng Như Một chậm rãi đứng dậy, quay người nhìn về phía sinh linh của thiên nguyên đế tộc, trong mắt bắn ra hai chùm sáng hóa thành màu đỏ. Trốn! Bắc Chủ quát một câu, nói xong chính hắn dẫn đầu bỏ chạy qua cờ. Các sinh linh của thiên nguyên đế tộc khác cũng giật mình tỉnh lại, vội vàng xoay người đào tẩu. Muốn chạy? Vĩnh Hằng Như Một cười lạnh, lúc này liền biến mất tại chỗ truy sát sinh linh của thiên nguyên đế tộc. Cứ như vậy, trong tinh không chỉ còn lại đám người Tần Quân và Nguyên Chủ thứ nhất. Tần Quân nhìn về phía Nguyên Chủ thứ nhất giống như cười mà không phải cười, nói: Người chính là Nguyên Chủ thứ nhất sao? Chấm vừa vặn muốn tìm ngươi. Nguyên Chủ thứ nhất hít sâu một hơi nói: Vì sao ngươi lại biết thân phận của ta? Ở nơi này ngoại trừ ngươi cùng với thiên nguyên đế tộc thì ai còn dám đến nữa? Tần Quân thu liễm lại tiếu dung, lạnh giọng nói. Hồng Quân dạo bước đi về phía Nguyên Chủ thứ nhất. Trước đó bọn hắn liền thương lượng qua là muốn tìm Nguyên Chủ thứ nhất, cho nên tự nhiên không thể để trốn chạy. Làm sao? Các ngươi còn muốn giết ta sao? Nguyên Chủ thứ nhất phảng phất như thấy được sự tình buồn cười nhất của Nguyên Vị Diện, liền cất tiếng cười to, chỉ còn kém nữa là ôm bụng cười bỏ ra đất. Hồng Quân lấy ra tạo hóa ngọc điệp đi tới gần Nguyên Chủ thứ nhất. Hắn có thể cảm giác được Nguyên Chủ thứ nhất còn mạnh hơn Bắc Chủ. Không giết ngươi, chỉ tìm ngươi hỏi chút chuyện. Tần Quân cười nói, đang khi nói chuyện chính hắn cũng đi tới. Chỉ dựa vào Hồng Quân thì không nhất định có thể bắt được Nguyên Chủ thứ nhất. Trong thế cảnh này, Nguyên Chủ thứ nhất nhào mắt lại, sinh lòng tức giận. Nếu không phải do hắn âm thầm an bài thì Tần Quân sớm đã chết ở khởi nguyên Khuê Hà rồi. Nghĩ xong, Nguyên Chủ thứ nhất đột nhiên phát ra khí tức của mình, toàn bộ tinh không nổi lên ba động kịch liệt, ngay cả không gian quy tắc trong thiên thạch cũng rung động. Hồng Quân xuất thủ trước, thuấn di tới trước mặt Nguyên Chủ thứ nhất, tay phải đánh ra. Tần Quân liền thi triển thời không đại đạo, đi vào sau lưng Nguyên Chủ thứ nhất, cùng với Hồng Quân là tiền hậu giáp kích. Tốc độ thật nhanh, vì sao hắn đột nhiên lại mạnh lên nhiều như vậy? Nguyên Chủ thứ nhất kinh ngạc nghĩ, lúc Tần Quân tiến vào Nguyên Vị Diện thứ 8, hắn đã quan sát Tần Quân, tới nay mới được bao lâu, chẳng lẽ gia hỏa này thực sự là mạnh nhất chuyển thế sao? Không có khả năng. Nguyên Chủ thứ nhất tâm tư như điện, thân hình hóa thành nguyên khí tiêu tán, ngay sau đó vòng ra sau lưng Tần Quân, muốn dùng tay phải chế trụ đầu vai của Tần Quân. Ống, đế khí, gào thét bay ra đụng bay Nguyên Chủ thứ nhất. Mới bay ra không tới 100 mét, thân hình Nguyên Chủ thứ nhất lại tiêu tán, cơ hồ cùng một thời gian hắn đi lên đỉnh đầu Tần Quân, trong tay phải toát ra một thanh hắc nhận vô cùng sắc bén, ẩn chứa quy tắc thần lực. Hồng Quân liền huy động đạo trần đập tan hắc nhận trong tay Nguyên Chủ thứ nhất. Tần Quân cũng lật tay lấy ra Hồng Mông Đế kiếm, đưa tay là Thiên Đế thần phạt, hào quang tỏa ra bao phủ vào Nguyên Chủ thứ nhất. Các thần ma nhìn mà hoa cả mắt, cho dù đã sớm suy đoán thì bọn họ vẫn không nhịn được mà chấn kinh. Tần Quân lại có thể tham dự vào cuộc chiến của siêu thoát thần nguyên. Người dám! Đúng lúc này thanh âm của Vĩnh Hằng Như Một truyền đến, Nguyên Chủ thứ nhất cả kinh trống rỗng xuất hiện ở ngoài ngàn vạn dặm, phảng phất như không hề bị Thiên Đế thần phạt tổn thương mảy may. Thiên Đế, người nhớ kỹ, thân phận của ngươi là ta ban cho ngươi, cuối cùng sẽ có một ngày ta thu hồi lại. Thanh âm của Nguyên Chủ thứ nhất tràn ngập hàn ý, tiếng nói chưa hoàn toàn rơi xuống hắn đã biến mất không thấy. Vĩnh Hằng Như Một theo đó xuất hiện trước mặt Tần Quân. Thời khắc này khí tức của Vĩnh Hằng Như Một không còn tăng trưởng nữa, mạnh hơn Hồng Quân một chút nhưng cũng không mạnh đến đâu. Hừ, để hắn chạy trốn. Vĩnh Hằng Như Một hừ lạnh nói, vẫn duy trì hình tượng người ánh sáng, chỉ là thân hình càng thêm ngưng thực. Tần Quân bình tĩnh nói, hắn trốn không thoát. Sau đó nhìn về phía Vĩnh Hằng Như Một mà nói, chẳng cần hỏi ngươi một số việc. Vĩnh Hằng Như Một tự nhiên hiểu hắn muốn hỏi điều gì, gật đầu đồng ý. Các ngươi chờ ở đây. Tần Quân căn dặn đám thần ma. Đương khi nói chuyện, ống tay vung lên, dùng chí cao thần lực phong bế cả không gian chung quanh bọn hắn. Mặc dù các thần ma có thể nhìn thấy nhưng lại không nghe được thanh âm, thần niệm càng không cách nào thăm dò. Lúc này Tần Quân liền dùng thần niệm mà hỏi, nói cho chấm biết, sau khi chấm rời đi, hết thảy mọi thứ phát sinh thế nào. Hiện tại hắn bức thiết cần hiểu lịch sử, hắn cảm thấy chân tướng việc thiên vận mất tích ẩn giấu ngay trong đó. Vĩnh Hằng Như Một cố gắng bình phục cảm xúc chậm rãi nói, sau khi ngài rời đi, chúng ta vẫn không ngừng mở rộng vũ trụ, nhưng bởi vì ngài biến mất, hai vị phụ thần bế quan, dạ tâm của các sáng tạo thần bắt đầu bành trướng. Mới đầu là bất hủ thần tộc cùng vĩnh hằng thần tộc mâu thuẫn, đến sau này thì các sáng tạo thần đều từng người tự chiến với nhau, đều muốn chiếm cứ càng nhiều thiên địa và tư liệu tu luyện, thu hoạch được càng nhiều quy tắc hơn. Hai tộc đại chiến, trong lòng Tần Quân than thở, hắn sớm đã đoán được là việc này sẽ phát sinh, nhưng khi nghe được khó tránh khỏi có chút chua xót. Năm đó bọn hắn ở chúng thần khởi nguyên, hòa thuận cỡ nào, thậm chí còn không có cãi lộn. Quy tắc có thể trấn áp hết thảy, nhưng nó không trấn áp được nhân tâm. Chỉ có tâm mới là căn bản để sinh linh tồn tại. Bất hủ thần tộc cùng vĩnh hằng thần tộc đại chiến tính không là cái gì. Vô số năm sau, hai vị phụ thần xuất quan, biết được chiến tranh liền giận tím mặt ra tay chấn áp, khiến cho hai tộc không thể không hài hòa. Nhưng hòa bình cuối cùng không có vĩnh hằng, ngay cả hai vị phụ thần cũng quyết liệt. Bất hủ phụ thần miễn tiếp tục khai thác vũ trụ, nhưng vĩnh hằng phụ thần lại muốn ổn định tu luyện. Mà nội bộ hai tộc cũng sản sinh chia rẽ, chọc giận hai vị phụ thần. Cuối cùng hai vị phụ thần lần nữa bế quan, hai tộc triệt để loạn chiến với nhau. Các sáng tạo thần riêng phần mình mang tộc mình chinh chiến. Những sơ đại sáng tạo thần chúng ta mới đầu còn có thể chấn áp bọn hắn. Nhưng theo càng ngày càng có nhiều tài nguyên diễn hóa ra, các sáng tạo thần phát hiện ngoại vật có thể trợ giúp tu luyện, thậm chí là ngay cả quy tắc cũng có thể dùng để tu luyện. Thế là loạn chiến bắt đầu. Vĩnh hằng như một càng nói càng căm phẫn, còn xém chút là chửi ầm lên. Tần Quân nhíu mày nhịn không được mà hỏi, vậy hủy diệt đâu? Hắn đã từng dạy bảo hình hủy diệt, thậm chí là giao nguyên phạt cho hình hủy diệt, chẳng lẽ hình hủy diệt không có đảm đương trách nhiệm sao? Hắn, bởi vì ngài giao cho hắn chức trách, khiến cho mới đầu tất cả mọi người rất kính sợ hắn, nhưng thẳng đến hậu kỳ của loạn chiến, hắn bị các sáng tạo thần vây công, trấn áp linh hồn ở cuối cùng của vị diện tối cao. Vĩnh hằng như một lắc đầu nói, Tần Quân nghe được nhíu mày. Nguyên thần của hủy diệt vẫn lạc khiến cho chúng thần càng thêm cản rỡ, đại chiến tiếp tục. Sáng tạo thần liên tiếp vẫn lạc, thẳng đến khi kết thúc, sáng tạo thần chỉ còn lại không tới 15 vị. Nói đến chỗ này, vĩnh hằng như một thở dài, hắn rơi vào khởi nguyên khuê hà vô số năm, mới đầu còn có chút ý thức, hắn sẽ thường xuyên nghĩ lại quá khứ, cuối cùng chỉ còn thở dài vô tận, mang theo hối hận, lâm vào ngủ say vĩnh cửu. Cho tới bây giờ được Tần Quân khôi phục lại. 2000 sáng tạo thần mà còn lại không tới 15 vị ư? Sắc mặt của Tần Quân hết sức khó coi, vì sao lại chém giết thảm liệt như vậy? Chẳng lẽ bọn chúng không bận tâm đến tình đồng tộc sao? Hiện tại vị diện tối cao có hai vị phụ thần trấn áp, sáng tạo thần sống sót, không được sáng tạo sinh linh, mà các sinh linh cũng không thể sinh sôi. Thiên Nguyên không muốn như vậy, thế nên lặng lẽ mở ra nguyên vị diện. Ta cũng không muốn ở vị diện tối cao, bởi vì nơi đó âm u đầy tử khí, các sinh linh đều không lui tới, bởi vì kiêu hận không có cách nào tiêu trừ. Cho nên ta cùng Pháp Tiên Thiên đi tìm Thiên Nguyên, muốn cùng hắn mở nguyên vị diện. Nhưng Thiên Nguyên không muốn, Pháp Tiên Thiên cùng hắn chiến đấu, ta không thể không ra tay. Nói đến chỗ này, vĩnh hằng như một có chút xấu hổ, hai vị sáng tạo thần sơ đại liên thủ mà còn không địch lại Thiên Nguyên hay sao? Tần Quân đã đoán được kết cục, nếu không vì sao hình sinh lại có khí tức của Pháp Tiên Thiên cơ chứ? Các thần ma nhìn thấy sắc mặt Tần Quân yên tĩnh biến ảo, trong lòng hết sức hiếu kỳ. Đáng tiếc là Tần Quân cùng vĩnh hằng như một đều dùng thần niệm giao lưu, căn bản không cách nào phân biệt khẩu hình. Bệ hạ đến cùng có lai lịch gì, xem ra không chỉ mạnh nhất đơn giản như vậy. Trên mạnh nhất hẳn là không có tồn tại mạnh hơn sao? Bàng chi Thiên Nguyên đế tộc cũng không có thừa nhận bệ hạ là mạnh nhất, chẳng lẽ chúng ta hiểu lầm rồi? Nguyên chủ thứ bảy đánh giá sai à? Các thần ma suy đoán, Đát Kỷ thì biểu lộ phức tạp, thân là thiên phi của Tần Quân, nàng căn bản không hiểu rõ Tần Quân. Đổi lại là dĩ vãng thì nàng có thể tự an ủi mình, nhưng bây giờ nàng coi như nhìn ra, thiên vận biến mất là có quan hệ tới thân phận của Tần Quân. Cái này khiến nàng rất lo cho thiên vận, sợ hãi địch nhân dùng nó để áp chế Tần Quân. Cha con bất hòa tuyệt đối là tổn thương lớn nhất với nàng. Sau khi Thiên Nguyên khai sáng nguyên vị diện, tu vi tăng cao trên phạm vi lớn, gia hỏa này ẩn giấu tu vi để cho ta cùng Pháp Tiên Thiên trở tay không kịp. Cuối cùng Pháp Tiên Thiên vẫn lạc, ta cũng là hồn phách bị trấn áp trong khởi nguyên khuê hà. Vĩnh hằng như một thở dài nói, lịch sử sau đó thì hắn cũng không biết, bài vén một mực ở trong khởi nguyên khuê hà, vĩnh thế lâm vào cô độc buồn tẻ. Đúng rồi tổ thần, tạm thời ngài không nên trở về vị diện tối cao. Bỗng nhiên vĩnh hằng như một nghĩ tới cái gì nhắc nhở. Tần Quân nhíu mày hỏi, vì sao? Ta luôn cảm thấy ở vị diện tối cao cất giấu cái gì đó, tồn tại kia ảnh hưởng tới hai vị phụ thần. Hai vị phụ thần đối với hết thảy đều tràn ngập chán ghét, thậm chí là tiết lộ qua suy nghĩ, muốn hủy diệt hết thảy. Vĩnh hằng như một do dự nói, rõ ràng chính hắn cũng không dám khẳng định. Tinh, phát động nhiệm vụ sử thi, khống chế vị diện tối cao. Chi tiết cụ thể của nhiệm vụ, sáng tạo thần sơ đại lộ ra, ở trong vị diện tối cao cất giấu một tồn tại không biết, có khả năng hủy diệt cả vị diện tối cao. Nếu ký chủ ở trước khi vị diện tối cao bị hủy diệt, trưởng khống vị diện tối cao, thu hoạch được 3 trí cao triệu hoán, 10 cực hạn phục thức tỉnh, 20 hồng mông độ kiếp, 30 lần thức tỉnh cực hạn, 50 lần đại đạo truyền thừa. Thanh âm nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu Tần Quân, dẫn tới hắn nắm chặt song quyền lại. Thật chẳng lẽ còn có đồ vật gì muốn hủy diệt vị diện tối cao? Vị diện tối cao đó là tâm huyết của hắn, ngay cả vị diện tối cao mà cũng bị hủy, như vậy thì nguyên vị diện cũng không cần tồn tại nữa. Xem ra, chậm nhất định phải sớm ngày mạnh lên, rồi lại tiến vào vị diện tối cao. Tần Quân âm thầm suy nghĩ, thậm chí là nghĩ đến mấy loại khả năng. Thế nhưng trước mắt, hắn ngay cả nguyên vị diện thứ nhất còn không thể chinh phục. Đi vị diện tối cao thì có thể làm cho ai thần phục hắn đây? Sáng tạo thần sớm đã bắt đầu tự giết lẫn nhau. Sau đó Tần Quân lại hỏi thăm một số nghi ngờ của mình. Qua một hồi lâu hắn mới thu hồi thời không đại đạo. Vĩnh Hằng Như Một cũng không biết tàng mệnh luân, hình sinh, lại càng không biết thiên nguyên đi đâu. Về phần hướng đi của thiên vận hắn hoàn toàn không biết gì cả. Đi thôi, Tần Quân hít sâu một nơi, hắn cố gắng bình phục lại tâm tình. Vĩnh Hằng Như Một gật đầu lúc này phi thân rời đi, hắn phải đi tìm mảnh vỡ, những hồn phách khác của mình mới có thể khôi phục lại bản tôn. Chỉ bằng hắn bây giờ thì tu vi đã là cực hạn rồi, không cách nào để cao thêm nữa. Nhìn thấy Vĩnh Hằng Như Một rời đi, các thầy ma lúc này vội vàng tụ tập tới. Bọn hắn đều không có hỏi thăm, mà chỉ lặng lặng nhìn vào Tần Quân thôi. Tần Quân trầm giọng nói, tiếp đó thủ hộ cho chậm, chậm muốn hấp thu không gian chủ quy tắc. Hắn đã sớm xác định là không gian quy tắc nơi này chính là chủ quy tắc, bởi vì khí tức quy tắc chủ bản nguyên vừa rồi khiến Vĩnh Hằng Như Một thức tỉnh. Nói cách khác là nguyên cả không gian sẽ trợ giúp cho huynh trưởng của mình. Tần Quân nhìn về phía bản cổ và đát kỷ nói, chuẩn bị xong chưa? Hắn nhất định phải trợ giúp hai vị thần ma mạnh lên, như vậy thì mới có thể yên tâm không bị quấy rầy. Chiến lực mạnh nhất chính là bản cổ, về phần đát kỷ thì Tần Quân chỉ hy vọng nàng có thể tự vệ là tốt rồi. Nghe vậy bản cổ cũng đát kỷ gật đầu, để cho đát kỷ cực hạn phục giác tỉnh, cực hạn tạo hóa, để cho bản cổ cực hạn tạo hóa. Tần Quân phân phó trong lòng, sau đó thần thoại hệ thống hút họ vào mi tâm. Các thần ma thì yên tĩnh chờ đợi. Đúng lúc này một đạo khí tức khủng bố truyền đến để cho các thần ma nhíu mày, bởi vì bọn hắn nhớ kỹ đạo khí tức này, chính là hình sinh, thằng điên này lại tới. Chỉ thấy hình sinh đằng đằng sát khí vọt tới gầm thét nói, Vĩnh Hằng, cút ra đây. Vĩnh Hằng, các thần ma đều nhíu mày, chẳng lẽ vị bàn nãy là Vĩnh Hằng sao? Thật tình không biết bọn hắn đoán chỉ đúng phân nửa. Vĩnh Hằng Như Một chính là con trai của Vĩnh Hằng. Bọn họ nhao nhao lấy ra pháp bảo chuẩn bị, bàn cổ sắp đi ra, cho nên lòng tin của bọn hắn cũng tăng nhiều, lần này tất sát hình sinh. Tần Quân thấy hình sinh đánh tới nhịn không được mà hét lên, dừng tay lại. Khi nói chuyện hắn liền thôi động vạn sinh sáng tạo công, lấy chi cao thần lực giam cầm nhục thân của hình sinh. Trong chốc lát hình sinh lập tức dừng lại, diện mục quán vẫn giữ tận như cũ, thân thể thì run rẩy, muốn đột phá khỏi chi cao thần lực. Các thần ma kinh ngạc nhìn về phía Tần Quân, không nghĩ tới hắn không dùng tới toàn lực. Chẳng phải là nói bản thân Tần Quân liền có thể tru sát hình sinh hay sao? Đinh, đát kỷ cực hạn tạo hóa thành công, phải chăng phóng thích? Đinh, bàn cổ cực hạn tạo hóa thành công, có phóng thích hay không? Liên tục hai âm thanh nhắc nhở vang lên, Tần Quân trực tiếp lựa chọn phóng thích, cũng là để hệ thống điều ra bảng thuộc tính. Bàn cổ đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận sáng thế chi thần, cự thần, nguyên tổ lực thần, tu vi siêu thoát thần nguyên tứ cảnh, công pháp khai thiên tích địa, thần thông thần hóa vạn vật, lực bổ vạn pháp, cự thần gào thét, pháp bảo khai thiên phủ, thuộc tính đặc biệt cự thần mạnh nhất, một khi phát động tiến vào trạng thái bá thể, uy áp tăng lên gấp bội, lực lượng tăng lên gấp bội, cực hạn tạo hóa, lực tạo hóa, độ trung thành 100. Đát kỷ là vĩnh hằng thần mệnh cửu cảnh, mà bàn cổ thì đạt tới siêu thoát thần nguyên tứ cảnh. Tinh, hệ thống bị siêu việt cực hạn mà sắt đau, lâm vào trạng thái chữa trị, khởi động lại. Thanh âm nhắc nhở vang lên. Không ngoài sở liệu của Tần Quân, nó không sụp đổ mới là lạ. Ngay sau đó bàn cổ cũng đắc kỷ từ mi tâm hắn bay ra. Bàn cổ tay cầm khai thiên phủ, khí tức vô cùng đáng sợ, cho dù Hồng Quân cũng lộ vẻ sợ hãi. Bàn cổ vừa nhìn thấy hình sinh hai mắt liền phóng ra hung quang. Không chờ Tần Quân phân phó, hắn đã xách búa kích về phía hình sinh, tốc độ vô cùng tấn mãnh, không gian dọc đường bị hắn xẻ rách ra vô số hư không hắc ám. Hình sinh cũng không kịp né tránh, bị bàn cổ chém ra một búa. Trong chốc lát, sinh linh của hơn phân nửa nguyên vị diện đều rùng mình, một loại sợ hãi khó mà diễn tả bằng lời, từ sâu trong linh hồn thoát ra. Oanh, một búa chém xuống, hình sinh bị chém thành hai đoạn, không có máu tươi, nhục thể trực tiếp phá tán, chỉ còn lại hai nửa hồn phách. Lực lượng của cự thần cường đại đến mức để người ta tuyệt vọng. Các thần ma trợn mắt há mồm, bao quát cả Hồng Quân. Dừng tay, Tần Quân vội nói, bàn cổ vừa nâng khai thiên phủ lên, lơ lửng giữa hư không. Nhân cơ hội này, hình sinh vội vàng ngưng tụ nhục thân, quay người đào tẩu. Tần Quân làm sao để hắn trốn được, liền quát lên, bắt nó lại. Vâng. Thanh âm của bàn cổ vô cùng thần uy, quanh quẩn ở một phạm vi khó mà đánh giá. Nếu là ở nguyên vị diện thứ 8 thì toàn bộ sinh linh đều có thể nghe được. Chém chút là miễu sát hình sinh, bàn cổ làm sao có thể không bắt được hắn. Không tới hai nhịp hô hấp, bàn cổ đã xách một con gà, tiến vào trước mặt Tần Quân. Hừ. Tần Quân hừ lạnh một tiếng, chí cao thần lực rót vào cơ thể hình sinh, phong ấn lại hồn phách của hắn, để hắn như một con khôi lỗi. Trông chừng hắn. Tần Quân phân phó một câu liền bắt đầu hấp thu không gian chủ quy tắc. Các thần ma phân bố chung quanh Tần Quân để thủ hộ. Cùng lúc đó thì cả nguyên vị diện thứ nhất oanh động. Uy áp vừa rồi là gì? Là ai hét lớn vậy? Thanh âm thật là khủng bố, có cảm giác như linh hồn run rẩy vậy. Tuyệt đối là một tồn tại siêu việt cả vĩnh hằng thần mệnh. Nguyên vị diện thứ nhất cũng phải nghênh đón đại kiếp hay là sao đây? Xong rồi, ta cảm thấy nguy cơ là rất lớn. Vô số sinh linh đều kinh hô, ngay cả bác chủ cũng bị hù dọa. Mặc dù là vĩnh hằng như một đã đạt tới siêu thoát thần nguyên cảnh, nhưng là chỉ có thể đánh bại hắn, chứ không có cách nào đánh giết. Đây là ai vậy? Rốt cuộc đây là ai? Bác chủ xém chút nữa sụp đổ bởi vì hắn cảm giác tiếng quát vừa rồi còn kinh khủng hơn vĩnh hằng như một nhiều. Cứ theo cái đà này thì hắn làm sao có thể giữ vững nguyên vị diện thứ nhất được? Không chỉ có hắn mà nguyên chủ thứ nhất cũng giật nảy cả mình. Nguyên chủ thứ nhất đầu tiên là liên tưởng đến Tần Quân, bởi vì Tần Quân có thể trợ giúp cho bọn thủ hạ mạnh lên, lại thêm vĩnh hằng như một khôi phục lại, hắn không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Không được, ta phải tranh thủ thời gian phục sinh cho hắn. Nguyên chủ thứ nhất tức giận thầm nghĩ, rất nhanh hắn liền trở về vũ trụ độc lập của mình. Ở trong cung điện, Thiên Vận vẫn ở hoa viên tu luyện. Lúc này lão già tóc trắng bỗng nhiên xuất hiện sau lưng, mở miệng nói, đại sự không ổn. Thiên Vận giật nảy mình, vội vàng đứng lên hỏi, có chuyện gì? Trong lòng thầm mắng, cái lão bất tử này muốn hủ chết hắn hay là sao? Có một sáng tạo thần phục sinh, hắn đang ở nguyên vị diện thứ nhất. Lão già tóc trắng trầm giọng nói, sắc mặt tái xanh. Sáng tạo thần. Thiên Vận hít sâu một hơi, hắn là biết sáng tạo thần là thần linh thuở ban sơ, còn cổ lão hơn cả nguyên vị diện, nó thuộc về thần linh, giống như là mạnh nhất vậy. Tồn tại như vậy mà phục sinh, mạnh nhất lại chuyển thế, thì ai có thể ngăn cản? Vậy hắn sẽ làm gì? Thiên Vận thận trọng hỏi, có thể làm cho lão già tóc trắng này khủng hoảng như thế thì chắc chắn không phải là chuyện tốt. Hắn cùng mạnh nhất sinh ra là tử địch, ngươi cảm thấy hắn sẽ trả thù mạnh nhất như thế nào? Lão già tóc trắng nhìn chằm chằm Thiên Vận mà hỏi. Thiên Vận ngẩn người nhíu mày nói, hủy diệt nguyên vị diện. Mạnh nhất có thể mở mang nguyên vị diện, minh hành như một, cũng là sáng tạo thần tự nhiên cũng có thể. Lão già tóc trắng không tiếp tục trả lời, mà tràn ngập thâm ý nhìn Thiên Vận. Qua một hồi lâu, thẳng đến trong lòng Thiên Vận thấy sợ hãi, hắn mới sâu thẳm hỏi. Đừng tu luyện, ra ngoài sông sáo đi. Cái gì, ta còn chưa thành công à? Thiên Vận kinh ngạc nói, dưới nguy cơ như thế mà ngươi lại đẩy ta ra ngoài. Ngươi muốn giết đồ đệ sao? Lão già tóc trắng không trả lời, tay phải vung lên, Thiên Vận cùng với hỗn độn ma thai liền biến mất. Hy vọng ngươi có thể tìm được chuyển thế của hắn. Lá cây lất phất rơi xuống, lão già tóc trắng lẩm bẩm, cả người phảng phất như già nua rất nhiều. Từ khi sáng tạo qua hai cái thời không tuyến lại tiến vào vạn sinh sáng tạo cảnh, thời không tạo hóa của Tần Quân đã mạnh hơn, hấp thu không gian chủ quy tắc vậy mà không tốn chút công sức. Chỉ là cần thời gian khá dài, thế nhưng lại ngắn hơn so với tưởng tượng của hắn, dù sao nơi này cũng là nguyên vị diện thứ nhất. Đại khái chỉ trải qua 20 ngày, Tần Quân đã thành công hấp thu không gian chủ quy tắc. Ở trong nguyên vị diện thứ nhất, không gian đã lấy hắn vi tôn, theo tâm hắn mà hiệu lực. Hắn chậm rãi mở mắt, các thần ma đều xúm lại. Đát Kỷ quan tâm hỏi, thành công không? Tần Quân mỉm cười nói, thành công, hơn nữa còn thành công hơn chấm tưởng tượng. Hiện giờ hắn nhắm mắt lại thì toàn bộ là nguyên vị diện thứ nhất đều có thể thu vào trong óc. Hắn muốn tới chỗ nào, liền có thể tới chỗ đó. Ở trên di động có cảm giác như tâm tư trưởng thành. Các thần ma lập tức kinh hỉ, vội vàng chúc mừng Tần Quân. Lúc này Tần Quân biến sắc, vội vàng nhắm mắt lại bởi vì hắn vừa cảm nhận được khí tức của Thiên Vận. Trong vũ trụ mênh mông, một đại lục lẳng lặng trôi lơ lửng, tự thành một phương thiên địa. Thiên vận thân trong rừng cây tu luyện, ở chung quanh dựng thẳng bốn tấm bia đá, tản ra hoàng quang nhàn nhạt. Trận pháp này có thể ẩn nấp ký tức của hắn để cho hắn lặng lẽ tu luyện. Bị lão già tóc trắng ném ra đã qua nửa tháng, mới đầu hắn còn có chút khủng hoảng, cũng may gần đây thiên nguyên đế tộc tổn thất nặng nề, không có sinh linh nào ra truy tra hắn. Hôm nay tu vi của hắn đã đạt tới hồng mông thái nguyên thủy tổ cảnh. Mặc dù ở nguyên vị diện thứ nhất không tính là gì, nhưng trong đám hài tử của tần quân thì đã là tồn tại cường đại nhất. Ào, đúng lúc này bụi cỏ phía trước lay động phảng phất như có đồ vật muốn xông ra. Thiên vận mở mắt chỉ thấy một nam tử đầu tóc rối bời đi tới, toàn thân bẩn thỉu, trên người chỉ quấn có một viếng mải thú, miễn cưỡng che giấu được cái đèn pin. Người là ai? Thiên vận mở miệng hỏi, cũng không có lộ ra thần sắc đề phòng, bởi vì nam tử này rất yếu, chỉ có tu vi vô cực đại chúa tể. Nghe vậy nam tử kia úng thanh úng khí nói, ta gọi là Cát Tường. Cát Tường? Thiên vận nghe xong sửng sốt, sau đó nở nụ cười hiếu kỳ hỏi, ai lấy cho người cái tên này vậy? Ở dưới thần trí hắn bao trùm, hắn biết phương thế giới này không có sinh linh nào uy hiếp được hắn, cho nên hắn rất nhẹ nhõm. Tiểu phu dưới núi, Cát Tường trả lời, ở nguyên vị diện thứ nhất có nhân tộc tồn tại, không giống như nguyên vị diện thứ 8, dân tộc cơ hồ là tuyệt diệt. Nhân tộc ở phiến thiên địa này cũng tu hành nhưng rất yếu, ngay cả năng lực rời khỏi phiến đại lục này cũng không khó. Nhưng, à cho nên Cát Tường giống như hạc giữa bầy gà vậy, rất cổ quái. Vậy người tìm ta làm gì? Thiên vận tiếp tục hỏi, hắn có thể cảm giác được Cát Tường rất đơn thuần, nhất là cặp mắt kia, thuần tịnh vô hạ, tươi sáng, tương phản hoàn toàn với hình tượng. Cát Tường vò đầu cười nói, ta thích khí tức của ngươi. Lời vừa nói ra thiên vận liền nhíu mày, người có thể cảm giác được khí tức của ta sao? Hắn vô ý nhìn về bốn tấm bia đá ở chung quanh, chẳng lẽ là trận pháp mất linh? Cát Tường vừa muốn mở miệng nói chuyện, thì lúc này sau lưng thiên vận bỗng xuất hiện cả một đám người, chính là đám người tần quân vừa mới mò tới. Ok, như vậy thì cuối cùng là tần quân cũng có thể tìm được con trai mình, chỉ là không biết là hắn có thể tha được thằng nhóc về hay không mà thôi. Chuyện này thì chúng ta sẽ được tìm hiểu ở phần sau các bạn nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt cả nhà. Bye bye.